Đại Mộng Chủ, chương 72, có được phù khí. Góc truyện audio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, ha ha, thống khoái, đạo hữu quả nhiên là người sảng khoái. Lục Hóa Minh vỗ tay một cái, cao giọng cười to, chấn động làm lá cây phụ cận rơi xuống không ít. Sau đó, Thẩm Lạc nói rõ cho đối phương phương pháp đạp thủy quyết. Tốt, quả nhiên tinh diệu, ha ha. Phù xoa này là của Thẩm huynh đệ. Lục Hóa Minh suy nghĩ một chút, ý cười trên mặt dần dần nhiều hơn. Xưng hô với Thẩm Lạc cũng đổi thành, Thẩm huynh đệ, phù khí này sử dụng thế nào? Còn xin Lục huynh truyền thụ một hai. Thẩm Lạc cũng theo đối phương sửa lại xưng hô. Hỏi, phù khí là mượn lực phù lục thi triển uy năng. Cho nên lúc sử dụng, dùng pháp lực thôi động phù lục là được. Chỉ là sử dụng không giống với phù lục khác, cũng không phải là chỉ nhóm lửa phù đàm, mà là dùng pháp lực tiếp tục dẫn dắt, từ đó đạt tới hiệu quả khống chế phù khí công kích. Lục Hóa Minh nói một hơi, thấy Thẩm Lạc vẫn như cũ trên mặt nghi hoặc, liền vung tay lên nói. Đợi ta biểu diễn một phen, bảo đảm ngươi sẽ rõ ràng hơn. Nói xong, một tay gã bấm pháp quyết. Trong lòng bàn tay lập tức sáng lên một đạo hào quang màu xanh. Như nước chảy tụ hợp vào phù lục dán trên cán xiên nhỏ xám trắng được nắm trong tay. Chỉ thấy trên phù lục lóe lên quang mang. Một tầng bạch quang lập tức lan tràn ra. Bao trọn cán xiên nhỏ vào. Lục Hóa Minh lập tức đưa tay ném đi. Mặt ngoài xiên nhỏ lập tức đại phóng quang mang xám trắng. Bay lên không trung, trong nháy mắt phồng lớn gấp 3-4 lần, bay múa dưới bầu trời đêm, xẹt qua từng vòng quang ngấn màu trắng, rồi bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch quang, bắn nhanh tới hướng một cây liễu trắng kiện cách đó 10 trượng. Bạch quang lóe lên liền chui vào trong cây biến mất, truyền ra, ầm, một tiếng vang thật lớn, thân cây liễu trắng kiện này rung động mạnh, tất cả cành liễu rung động rũ xuống một trận. Là liễu bay tán loạn không thôi. Thẩm Lạc ở một bên thấy vậy. Trong lòng lửa nóng, Lục Hóa Minh đùa bỡn cao hứng. Bỗng nhiên một tay bấm một cái kiếm quyết. Chỉ lên trời, hét lớn một tiếng, lên, chỉ nghe, thương lang, một tiếng duệ khiếu. Sau đó một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Như du long bay vào bầu trời đêm. Hóa thành một đạo thanh hồng dài hơn một trượng. Mạn thiên phi vũ, ngay sau đó thân hình Lục Hóa Minh bỗng nhiên nhảy lên. Thân hình trực tiếp cất cao hơn 10 trượng, vững vàng rơi vào trên đạo thanh hồng kia, chỉ thấy thanh hồng dần dần tu liễm, hiển lộ ra chân thân cổ kiếm. Lục Hóa Minh lẻ loi đứng ở trên đó, quần áo bị gió đêm thổi bay phất phới, kiếm tiên hiệp khí triển lộ không thể nghi ngờ. Thẩm Lạc thấy vậy, đáy lòng tán thưởng một tiếng. Phong thái tốt, tối nay quen biết, cũng là duyên phận, Thẩm huynh đệ, ngày sau nếu đến Trường An, có thể đến Trình phủ tìm ta. Lục Hóa Minh ở trên không trung lưu lại một câu nói. Thân hình và kiếm đồng thời hóa thành một đạo thanh hồng. Phi độn đi xa, Thẩm Lạc nhìn đạo thanh hồng kia dần dần ẩn vào màn đêm có chút xuất thần. Sau một lúc lâu mới thở vào một cái, cười lẩm bẩm, đến Trình phủ tìm Lục Hóa Minh. Trong thành Trường An lớn như vậy, có bao nhiêu cái Trình phủ đây? Đi đâu tìm, tìm thế nào? Hắn chỉ coi đây là một câu khách khí, cũng không coi là thật. Bất quá trong lòng đối với thực lực Lục Hóa Minh ngược lại nhận biết thêm nhất định. Ẩn ẩn cảm thấy gã so với các tiên sư Vu Diễm gặp trong mộng. Tựa hồ còn mạnh hơn một bậc, Thẩm Lạc thu tầm mắt lại, sau đó bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Quay người chạy gấp về hướng gốc cây liễu cách đó hơn 10 trượng. Cái phù xoa kia vẫn còn chưa thu hồi đấy. Chờ hắn tới gần, liền thấy trên thân cây liễu trắng kiện kia, thình lình có một lỗ thủng lớn chừng miệng chén, mà rìa lỗ thủng tựa hồ còn kèm theo một vài thứ. Ở dưới ánh trăng phản xạ sáng bóng trong suốt, Thẩm Lạc tới gần xem xét, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, rìa lỗ thủng. Thình lình kết một tầng băng tinh màu đen nhạt, lại còn có công hiệu như thế. Đây chẳng phải là so với thanh đồng tiền kiếm của Bạch Tiêu Thiên còn lợi hại hơn sao? Trong lòng Thẩm Lạc mừng thầm không thôi. Trong công pháp vô danh kia, Đạp thủy quyết chỉ là một môn pháp thuật cơ sở, lại có thể đổi lấy một kiện pháp khí uy năng không tầm thường này. Những pháp thuật cao thâm phía sau, chẳng phải là giá trị còn cao hơn sao? Thẩm Lạc nghĩ như vậy, đi ra phía sau cây tìm kiếm ngay chỗ các mảnh gỗ vụn trên đất. Cuối cùng mừng khấp khởi nhặt lên thanh phù xoa đã khôi phục hình dáng ban đầu. Hắn ước lượng cái phù xoa này, phát hiện nó nặng hơn nhiều so với chính mình tưởng tượng. Sờ tới sờ lui cảm thấy kỳ quái. Không phải vàng, không phải mộc, đương nhiên cũng không phải đá. Trong thời gian ngắn hắn cũng nhìn không ra được gì. Tăng thêm nơi đây cũng không nên ở lâu. Ánh mắt rơi vào phù lục trên cán xiên. Phát hiện phù văn phía trên rất lạ lẫm. So với khu quỷ phù và tiểu lôi phù hắn biết thì phức tạp hơn nhiều. Thậm chí ngay cả chỗ đặt bút và vẽ phù lục thế nào, hắn cũng hoàn toàn nhìn không ra. Thẩm Lạc do dự một chút, vẫn không kềm chế được hưng phấn. Muốn thử một chút phù khí vừa đắc thủ này. Hắn để phẳng tay, đặt phù xoa ngang ở lòng bàn tay. Tay kia bấm niệm pháp quyết, bắt đầu vận chuyển công pháp. Một sợi pháp lực lập tức từ trong đan điền dâng lên. Xuyên thấu qua cánh tay lộ ra nơi lòng bàn tay. Tụ hợp vào trong phù lục cán xiên, trên phù lục lóe lên quang mang, một vầng sáng màu trắng xuyên suốt ra, lan tràn ra bao phủ toàn bộ phù xoa, Thẩm Lạc lập tức cảm nhận được một cỗ pháp lực đặc biệt dẫn dắt. Xuất hiện giữa hắn và phù xoa, tâm niệm thoáng khẽ động, phù xoa liền theo đó khẽ run động lên, nhẹ nhàng rời lòng bàn tay treo trên không cách chừng một ngón tay. Thẩm Lạc thấy vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, nhưng vừa mới phân thần, phù xoa lập tức trầm xuống phía dưới, một lần nữa rơi xuống lòng bàn tay hắn. Hắn lấy lại bình tĩnh, lần nữa thôi động pháp lực, rót vào phù lục, lần này, hắn bảo vệ chặt tâm thần, cố gắng không để cho mình phân tâm, toàn lực thôi động phù xoa, kết quả không biết là pháp lực khống chế bất ổn hay là thế nào. Phù xoa giống như mất đi khống chế bạo khởi xông vào bầu trời đêm. Lập tức cắt đứt liên lạc với hắn. Sau đó từ trên không trung rơi thẳng tắp xuống đất. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, kém chút bị phù xoa từ trên không rơi xuống xuyên tim rồi. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, Thẩm Lạc trải qua thử dùng. Quá trình cũng không thuận lợi. Không được một lần thành công ngự sử phù xoa phi hành. Ngược lại tiêu hao không ít pháp lực vốn đã không nhiều. Hắn tự biết thử tiếp cũng sẽ không có kết quả gì. Thêm nữa tâm thần cảm thấy rất mệt mỏi. Đành phải tạm dừng, chuẩn bị mau chóng trở về Xuân Thu Quan. Lại tìm cơ hội hảo hảo nghiên cứu. Ôi, lo nói chuyện, ngược lại quên hỏi lục đạo hữu kia nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Lúc này Thẩm Lạc mới nhe răng nhếch miệng lấy lại tinh thần. Bây giờ mình ở rừng núi hoang vắng trước không thôn sau không có người ở trong đêm sợ là sẽ nằm màn trời chiếu đất rồi. Cách chương.